Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, địch nhân. Diệp Sát Hô xong về sau, Abiter tự nhiên là ngừng tay đến, khác một bên Bạch Tử Lăng cùng Tiểu Mập Mạp cũng không lại truy kích. Lập tức nhìn thấy Diệp Sát đi tới, Tiểu Mập Mạp lập tức hưng phấn lên nói, ngươi lại còn sống lấy. Lời này có chút đột ngột, bất quá, Diệp Sát rất nhanh hiểu được, chính mình trở thành nhân viên phục vụ sau, vẫn đợi tại cá nhân thùng xe rồi, không có lại trở về qua số 1 tử vong thùng xe. Bình thường mà nói, nếu có người đột nhiên không ở trong buồng xe xuất hiện, kia liền chỉ có một cái khả năng, tự nhiên là chết rồi. Người chết đương nhiên sẽ không lại xuất hiện tại tử vong đoàn tàu trên. Diệp Sát không nguyện ý tại nhân viên phục vụ vấn đề trên làm nhiều giải thích. Trực tiếp nói, ta lấy được cá nhân thùng xe. Bạch Tử Lăng cùng Tiểu Mập Mạp lẫn nhau nhìn xem. Sau đó nói, lợi hại. Diệp Sát cười cười, không có đáp lời. Tiểu Mập Mạp há mồm, đang muốn nói tiếp những cái gì. Bỗng nhiên sắc mặt biến đổi, cầm ra người đứng đầu nỏ nói, cẩn thận. Bạch Tử Lăng ống tay áo lắc một cái, hai thanh dao găm liền trượt đến rồi trong tay. Diệp Sát nhìn một chút bốn phía, cảm giác có chút không hiểu thấu, sau đó nhìn hướng Diệp Nguyệt. Diệp Nguyệt lắc đầu nói, ta không có cảm ứng được cái gì. Diệp Sát nhìn lấy Tiểu Mập Mạp nói, cẩn thận cái gì. Tiểu Mập Mạp vén lên tay áo của mình, bả vai vị trí có một chỗ bị phỏng ra đến vết sẹo, là chuông lục lạc hình dạng, hơn phân nửa là dùng chuông lục lạc hình dáng bàn ủi cho nóng ra đến. Tiểu Mập Mạp nói, đây là một cái truy tung ấn ký, một cái khốn nạn nương môn mà khắc ở trên người ta, chỉ cần ấn ký này tại trên người nàng liền có thể biết rõ ta ở đâu. Đồng thời cũng có chút tác dụng phụ, chỉ cần nàng đuổi tới, ấn ký này liền sẽ nóng lên. Bạch Tử Lăng bổ sung nói, số 2 tử vong thùng xe may mắn còn sống sót nhân loại, gọi là Nhan Lan, phía trước hai đứng thời điểm, chúng ta gợi lên xung đột, cho nên, có thù. Diệp Nguyệt bỗng nhiên nói, có cảm ứng, hoàn toàn chính xác có người chính tại tới đây. Vị trí là, Diệp Nguyệt bỗng nhiên thay đổi thân thể, sau đó hướng về phía trước đưa tay nâng lên một chút. Tại Diệp Nguyệt làm xong động tác này về sau, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng súng ngắm súng vang lên âm thanh. Một quả súng ngắm viên đạn từ mặt bên cao lầu đột nhiên bay vụt mà rơi thẳng bức Tiểu Mập Mạp đầu, nhưng là viên đạn tiến vào 50 mét khu vực sau. Tại Diệp Nguyệt não vực có thể kiệt tác dùng dưới, tốc độ biến phi thường chậm chạp, như là chậm ống kính đồng dạng, từng điểm hướng về phía trước xê dịch. Diệp Sát tiến lên mấy bước, tiện tay chảo rồi viên đạn ném đến một bên, sau đó hư không một nắm, Endless Bow liền bị huyễn tưởng cụ hiện ra đến. Diệp Sát con mắt hơi chút bế đúng, sau đó mãnh liệt mở ra. Đồng tử bên trong, tựa hồ có như ẩn như hiện tinh quang hiện lên. Thiên lý nhãn, Diệp Sát giơ lên Endless Bow. Tại thiên lý nhãn hiệu quả tác dụng dưới, Diệp Sát tầm mắt cũng là đột nhiên tăng mạnh. Xa xa hết thảy đều nhìn vô cùng rõ ràng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát cài lên một chi xuyên qua mũi tên. Chụp mở dây cung, liền hướng lấy nơi xa vọt tới. Lại tại này nháy mắt, kia súng ngắm súng vang lên âm thanh cũng là đột nhiên lại hiện ra. Tiếp lấy súng ngắm viên đạn bay lượn mà ra. Chỉ bất quá, kia viên đạn vừa mới bắn ra. Diệp Sát bắn ra xuyên qua mũi tên liền trúng đích đối phương súng ngắm trên ống nhắm. Soạt một tiếng, kia ống nhắm liền chia năm xẻ bảy. Tiếp lấy xuyên qua mũi tên liền dán lấy gò má của đối phương lướt tới. Lưu lại một đạo vết máu, Diệp Sát nhẹ nhàng linh hoạt bên cạnh dưới đầu, đối phương bắn ra viên đạn liền đánh trúng mặt đất, đem mặt đất đánh nát một khối. Híp mắt nhìn rồi cau ốc một hồi. Diệp Sát nói, chạy rồi. Tiểu mập mạp nhìn xem bả vai trên ấn ký, gật gật đầu nói, là cách xa rồi. Tiểu mập mạp thân trên tiêu ký, cùng nó nói là truy tung tiêu ký, ngược lại không như nói là hai chiều, bởi vì đối phương có thể tìm tới tiểu mập mạp đồng thời, cũng sẽ bị tiểu mập mạp phát hiện, cho nên, này đồ vật càng giống là lẫn nhau cảm ứng ấn ký. Kia chết nương môn mà xác thực đáng ghét. Tiểu mập mạp hít sâu một hơi, sau đó hướng lấy Diệp Sát nói, các ngươi cũng cẩn thận, mặc dù ngươi không ở số một tử vong thùng xe rồi, nhưng ngươi đã nhưng xuất thủ, đối phương khẳng định nghĩ đến đám các ngươi cũng là số một tử vong thùng xe người. Diệp Sát nói, nghe ngươi giọng điệu, có lẽ không riêng gì cùng cái kia Nhan Lan lên xung đột. Bạch Tử Lăng gật đầu nói, hiện tại số 1 tử vong thùng xe cùng số 2 tử vong thùng xe ở vào toàn diện khai chiến dưới tình. Huống, Diệp Sát sửng sốt dưới. Sau đó nói, thùng xe chiến dịch. Bạch Tử Lăng kinh ngạc nói, ngươi cũng cầm tới nhiệm vụ. Diệp Sát đong đưa dưới đầu nói, không có, ta hiện tại không tính là số 1 tử vong thùng xe người rồi. Nhưng ta biết rõ thùng xe chiến dịch, cái gọi là thùng xe chiến dịch, có thể lý giải thành yếu hóa bản tử vong thùng xe chiến. Nhưng kỳ thực lại không phải đơn giản như vậy. Thùng xe chiến dịch ý tứ là chỉ tử vong đoàn tàu sẽ ở nào đó sân ga. Trừ rồi trụ cột nhiệm vụ bên ngoài, ban bố ngoài định mức thùng xe chiến dịch nhiệm vụ. Nhiệm vụ này là lấy thùng xe làm đơn vị. Nói đơn giản, trong buồng xe người nào đó hoàn thành nhiệm vụ, những người khác có thể được đến ban thưởng. Đồng thời, thùng xe chiến dịch nhiệm vụ sẽ xuất hiện đối ứng thùng xe cầm tới đảo ngược nhiệm vụ. Ví dụ như, số 1 tử vong thùng xe nhiệm vụ là giết chết người nào đó. Như vậy, số 2 tử vong thùng xe nhiệm vụ chính là cứu vớt người nào đó. Dùng cái này xuất hiện đối lập, thúc đẩy hai cái thùng xe khai chiến. Chỗ lấy nói là tử vong thùng xe chiến yếu hóa bản, một mặt là bởi vì thùng xe chiến dịch tôn chỉ cùng tử vong thùng xe chiến không sai biệt lắm, chính là vì rồi để hai cái thùng xe người chém giết. Một phương diện khác thì là nhân số tương đối ít, chỉ có hai cái thùng xe người đối lập chém giết. Nói không đơn giản như vậy, nguyên nhân là bởi vì thùng xe chiến dịch phức tạp hơn. Tử vong thùng xe chiến rất đơn giản dứt khoát. Đơn giản chính là chém giết. Trừ mình ra đều là địch nhân, cố gắng tranh đoạt sinh tồn danh ngạch. Mà thùng xe chiến dịch nhưng thật ra là lấy thùng xe làm đơn vị. Nhìn bề ngoài là hai cái thùng xe tranh đấu, thực tế trên cũng đúng là như thế. Nhưng trong đó có một ít mèo ngán. Nói thí dụ như ban thưởng, cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ may mắn còn sống sót nhân loại, cầm tới ban thưởng tự nhiên tốt nhất. Những người khác mặc dù cũng có thể cầm tới, nhưng sẽ kém rất nhiều. Diệp Sát một đời trước thời điểm, thậm chí có thấy người cố ý cùng địch đối thùng xe cấu kết. Đối phương nỗ lực đầy đủ đại giới, để nó trở thành nằm ngọn nguồn. Mặc dù phe mình thùng xe chiến dịch thất bại, nhưng bởi vì đối phương thù lao, kia người ngược lại thành rồi người thắng cuối cùng. Còn nữa, coi như một cái thùng xe, đại gia tổ đội hành động, cũng không phải đều một lòng đoàn kết. Bình thường một chi trong xe có thân sơ phe phái, mấy tên quen biết người sẽ xen lẫn trong cùng một chỗ, sau đó cảnh giác những người khác. Làm thùng xe chiến dịch tiến đến sau, phải chăng có thể xây dựng đoàn nhỏ đội giữa hợp tác lẫn nhau, cũng là một vấn đề. Nói tóm lại, thùng xe chiến dịch so với tử vong thùng xe chiến mà nói, phức tạp hơn, các loại tình huống đều có. Bất quá, Diệp Sát ngã không chút nào để ý. Dù sao chính mình là nhân viên phục vụ, có được cá nhân thùng xe. Thùng xe chiến dịch không liên quan tới mình. Diệp Sát chỉ là hiếu kỳ nói, các ngươi một hồi là có thù, một hồi là thùng xe chiến dịch, đến cùng làm sao chuyện? Bạch Tử Lăng nghĩ rồi nghĩ nói, trước có thù, sau đó xuất hiện rồi thùng xe chiến dịch, cũng không biết rõ tử vong đoàn tàu có phải là cố ý hay không. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.